500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chim nuôi. Chu Du đang nằm ở phòng khách trên ghế salon ăn quả nho. Trong bồn sắt quả nho đều là mua về lúc liền rửa sạch sẽ loại kia. Sở dĩ thích hợp nhất kẻ lười ăn, chính là giá cả hơi hơi quý một chút, một cân hơn 30 đồng tiền. Đây nhất định không phải Chu Du chính mình mua. Chu Du liền 5 khối tiền một cân dưa hấu đều không nỡ mua. Sau khi có tiền, mới phát hiện Ma Đô giá hàng cao như vậy. Vẫn còn có 7 khối tiền một cân dưa hấu. Hơn nữa còn là ở phổ thông trong siêu thị nhìn thấy. Phốc, tương đương Chu Du đem vỏ nho nhả ở sofa đầu một bên trong thùng rác. Tiếp tục nằm nhìn phim hoạt hình. Hiện tại chính là nóng bức ngày nóng. Bên ngoài nóng lợi hại, đi ra ngoài chính là một trận gió nóng. Chu Du vẫn là yêu thích ở nhà thổi điều hòa nằm. Mỗi ngày đều là rời giường chơi một chút điện thoại di động. Sau đó đi nhà vệ sinh, trở về đánh 2 thanh trò chơi liền đến thời gian ăn cơm rồi. Cơm nước xong lại nằm xuống nhìn xem tivi, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều 3-4 giờ lên, nước quần, nhìn một chút tin tức. Gần như liền lại đến thời gian ăn cơm rồi. Vào buổi tối lên chơi game làm hoạt động. Đem nhiệm vụ đều quét sau liền ngủ. Ngày thứ hai lại là bận rộn một ngày. Chu Du rất nhanh sẽ nhìn xem tivi ngủ rồi. Ở Chu Công Cẩn 502 trong công ty, một cái đi ngang qua con quạ bay vào. Con cú mèo liếc mắt nhìn con này bận rộn con quạ, không có để ý đến nó. Con quạ mấy ngày nay vẫn luôn rất bận. Coi như bên ngoài là nóng bức tiết trời đầu hạ, cũng không ngăn cản được đối công tác cùng giấc mơ nhiệt tình. Hay là thường thường bị gia trì ẩn thân thuật quan hệ. Con quạ chính mình lĩnh ngộ ẩn thân kỹ năng, hiện tại đã không cần phiền phức con cú mèo đại ca rồi. Chính nó liền có thể ẩn thân, cần lao, làm giàu, tích cát thành tháp. Chu Du nguyên bản đã nói phải cho con quạ thuê cái nhà. Thế nhưng Chu Du trí nhớ không được, quên rồi, sở dĩ con quạ hiện tại vẫn là chỉ có thể đông trốn XZ. Quá ăn bữa nay lo bữa mai gian cuộc sống khổ, trực tiếp nhắc nhở Chu Du có chút không được. Con quạ có chút sợ sệt thằng ngố kia sát thủ bản năng. Huống hồ hiện tại bán nước nóng trụ sở đã ở khu chuông gõ mõ xây dựng rồi. Con quạ chính mình cũng đang cố gắng cho tia chớp hộ mang đi vận rủi. Hai bên đều ở vững bước tiến hành. Sở dĩ vào lúc này không thích hợp ngày càng rắc rối. Rất nhanh, con quạ đem ngày hôm nay thuận tay từ trong nhà tìm đến kim loại nhãn hiệu để dưới đất. Dùng móng vuốt đem cái này giá trị thực tế vượt qua ngàn vạn món đồ quý trọng đẩy mạnh sofa. Dưới đáy, bình thường người bình thường là sẽ không leo xuống nhìn nơi này. Lại nói nó vẫn luôn là ở dưới con mắt mọi người ra ra vào vào nơi này. Có đầu óc người đều biết nơi này là địa bàn của nó. Sẽ không đưa tay nơi này. Cũng may Chu Du không thường thường đi làm. Không phải vậy con quạ cũng sợ sệt hắn ngày nào đó đột nhiên đầu óc không bình thường. Cong lên bộ mông nằm trên mặt đất hướng về sofa phía dưới nhìn. Chuyện như vậy phát sinh ở Chu Du trên người, quả thực là quá bình thường bất quá rồi. Cho nên muốn nghĩ chỉ sợ a. Con quạ nhìn một chút thời gian. Cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Rất nhanh con quạ liền từ cửa bay ra ngoài. Quẹo 2 lần bay đến phòng tài vụ. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập chính ở trong văn phòng vội vàng. Một người là phụ trách tài vụ vấn đề. Một người là phụ trách công ty quản lý vấn đề. Đến mức mặt khác người trung niên kia Tần Minh Hồng. Lại là dựa theo Quách Biệt dặn dò. Đem Chu Du 3 phần cổ phần rời đi cho mặt khác hơn 200 người. Cùng với thiết lập một cái chuyên môn quỹ tài khoản, đến thỏa mãn 501 người tài chính cần thiết. Quách Biệt cùng Lý Tĩnh bọn người cân nhắc quá Chu Du tương lai vấn đề. Chuyện như vậy bọn họ đều sẽ là Chu Du an bài xong. Không phải vậy thật không yên lòng. Do Quách Biệt Lý Hải đám người cộng đồng đề cử người quản lý đến phụ trách cái này quỹ. Trình độ lớn nhất bảo đảm cái này tài chính có thể an toàn bị Chu Du sử dụng. Tần Minh Hồng phụ trách mới là chủ yếu nhất sự tình. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San bên này tắc tương đối là bị không để ý tới rồi. Bất quá hai người này cũng không có ý thức đến điểm này. Bọn họ đều cho rằng Ma Đô chuyện bên này càng quan trọng. Trác Nhĩ Lập phụ trách quản lý vấn đề. 502 công ty tuy rằng liền hai cái làm việc. Thế nhưng địa phương cũng tổ chức một nhóm trung thanh niên công chức đến phối hợp bọn họ. Thậm chí thủ đô bên kia cũng triệu tập nhân thủ đến trợ giúp. Bất quá những người này đều ở đồng nhất tầng sát vách trong công ty làm việc. Không có cho phép không được đến gần chân chính 502 trong công ty. Càng không thể quấy nhiễu nơi này mấy cái người và động vật. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San xem ra là người cô đơn. Thế nhưng trên thực tế đã thông qua online làm việc cùng thăm viếng phương thức. Mang theo mấy trăm người đoàn đội. Nhiệt thủy hồ tập đoàn vận tải lại đây nước nóng làm sao tiêu thụ. Còn có website phục vụ khách hàng, hậu cần, thuế vụ, công trường các loại việc vặt, đều cần người chuyên biệt phụ trách. Tuy rằng bận bịu lợi hại, thế nhưng tất cả mọi người đều biết bận bịu có giá trị. Công ty kiếm càng nhiều, bọn họ đãi ngộ liền càng tốt. Nhiệt thủy hồ tập đoàn mỗi ngày đều sẽ cho Chu Công Cẩn 502 công ty một nhóm giá vốn nước nóng. Lấy mỗi bình 100 khối giá cả vô hạn cung cấp. Hiện tại Trác Nhĩ Lập chính là cho thuê quân đội phi cơ chuyển vận. Đồng thời sắp xếp người ở phi trường phụ cận thu hoạch. Sau đó ngay lập tức đem nước nóng vận đến bên ngoài công ty lâm thời dựng trong sân. Bắt đầu tiêu thụ nước nóng. Mỗi ngày 10 vạn bình nước nóng đều dựa vào cướp. Hiện tại mỗi ngày không còn hạn mua một bình. Nhiều nhất chỉ có thể mua 5 bình. Không nên xem thường Ma Đô phú bà. Mỗi ngày 10.000 khối mỹ phẩm. Căn bản không tính là phô trương lãng phí. Phú bà phú hào đều sắp xếp chuyên môn tài xế phụ trách chuyện này. Trác Nhĩ Lập chính chuẩn bị đi ra ngoài cùng nhà thiết kế thương lượng ở trụ sở phụ cận kiến cái khách sạn. Như vậy có thể để một nhóm người hưởng thụ đến mới mẻ nhất nước nóng hiệu quả. Chính phủ cho rất lớn. Nhiều kiến một cái khách sạn cũng đầy đủ dùng. Mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một cái màu đen con quạ bay vào. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập nhìn thấy con quạ sau đều cấp tốc chăm chú lên. Con này thường thường bay tới bay lui con quạ nhưng không phải là bình thường con quạ. Coi như con quạ này ở trên đầu bọn họ đi cầu. Bọn họ cũng không dám nói gì. Con quạ hai cánh để ở bên người. Lôi kéo cái cổ hô. Muốn ăn anh đào rồi. Nghe được con quạ dặn dò, Trác Nhĩ Lập liền nói. Ta đi cho. Vừa vặn tuân hỏi một chút công ty mới thiết kế phương án vấn đề. Du San San cao hứng nói rằng. Ta cũng đi một chuyến. Ngày thứ nhất báo biểu đã đi ra rồi. Ngoại trừ các loại phí dụng. Chúng ta kiếm lời không ít đây. Hai người rất nhanh sẽ chỉnh đốn một hồi. Đem phải cho Chu Du nhìn tư liệu cất vào túi công văn. Mỗi ngày không đúng giờ, con quạ này sẽ để người đi cho Chu Du đưa ăn. Hai người cũng cần cùng Chu Du báo cáo công tác. Sở dĩ liền thuận tiện đi mua chút trái cây cùng ăn đi tìm Chu Du. Con quạ nguyên bản không cần theo đi. Thế nhưng nghe được bản thiết kế sự tình. Trước hết bay ra ngoài. Con quạ này IQ muốn so với nhân loại cao rất nhiều. Trên thực tế nó xác thực so với Du San San cùng Trác Nhĩ Lập gộp lại đều thông minh. Chỉ là không làm nhân sự. Ba thần tướng so với con quạ càng thông minh. Nhưng cũng không làm nhân sự. Quách Thiên Đồng dạng so với Quách Biệt Quách Chính đám người càng thích hợp chủ trì đại cục. Chỉ là nhân ra đồng dạng là có thể không làm liền không làm. Chu Du liền không giống nhau rồi. Chu Du là cái gì đều làm không được. Sở dĩ hắn cái gì đều không làm. Không cho người khác thêm phiền phức cản trở. Hắn xem ra ngốc. Nhưng lại rất kỳ quái chưa từng làm đặc biệt ngốc việc ngốc. Trước kia Quách Chấn hiển lộ ra nội lực thời điểm. Chu Du kỳ thực đã để mọi người tin tưởng đó là lừa người rồi. Sau đó danh tiếng dần lên cao. Chu Du cũng là từ chối các đại internet người đầu tư đầu tư. Không bị các loại hắc tâm cơ cấu lừa ký lên cái gì hắc tâm hợp đồng. Làm mang hàng streamer sau. Cầm bao nhiêu tiền. Nên nộp bao nhiêu thuế. Đều là tuần tự tiến hành. Không làm cái gì cầm 200.000 nói là 2 triệu sự tình. Càng không có đề cao mình giá trị bản thân. Tuy rằng hắn ở mang hàng trong lĩnh vực nhiệt độ rất cao. Thế nhưng mọi người đều biết hắn không cầm bao nhiêu tiền. Cũng không ai hô đi tra hắn thuế. Lúc đó Chu Du cũng không biết có ba thần tướng loại này bắc tồn tại. Dựa theo Chu Du con đường của chính mình đi đi lời nói. Kỳ thực hắn rất an toàn. Nhưng là Chu Du bên người không làm nhân sự quá nhiều. Leng keng tương đương, ai vậy? Ám hiệu, Chu Du nghe được tiếng chuông cửa. Liền tùy ý gọi một câu. Mua một cân đưa nửa cân. Ở ám hiệu đúng rồi sao? Chu Du liền nói. Vào đi, Trác Nhĩ Lập cùng Du San San rất nhanh sẽ mở cửa đi vào. Hai người bọn họ có chìa khóa nơi này. Trong phòng khách liền giày cũng không cần đổi. Chu Du nơi này không để ý nhiều như vậy. Du San San đem mới mua quả đào cùng anh đào chờ trái cây đồ ăn vặt cầm tủ lạnh. Trác Nhĩ Lập lại là đi tới Chu Du phụ cận. Chu Tổng, ta đem công ty mới trụ sở nơi đó bản thiết kế mang đến rồi. Mặt khác chờ chút ta muốn đi tìm thiết kế viện người thương lượng ở công ty phụ cận thành lập một. Nhà xa hoa khách sạn, ngài có đề nghị gì sao? Trác Nhĩ Lập không có nói Chu Du để hắn mua trái cây sự tình. Loại chuyện nhỏ này không cần cố ý nói ra. Như vậy quá nịnh nọt rồi. Con quạ theo Du San San đồng thời tiến vào. Ở hai người bên chân nhảy vào ngưỡng cửa bên trong. Chu Du ám hiệu mặc dù là Chu Du chính mình mù thiết trí. Bất luận là Chu Du vẫn là Trác Nhĩ Lập hai người đều không thèm để ý. Thế nhưng con quạ rất rõ ràng trong phòng ngủ cái kia thủ hộ thần là tưởng thật rồi. Không nhắm ngay ám hiệu liền đi vào. Nhưng là muốn chịu đánh cho. Kinh diễm một đao. Chu Du ngồi dậy đến. Cảm giác gần nhất trong tủ lạnh đồ vật đều ăn không hết rồi. Hắn nguyên bản là dự định trong tủ lạnh đồ vật ăn xong liền đi ra ngoài. Thế nhưng bất chi bất giác liền đi qua chừng mấy ngày. Ngày hôm nay là bao nhiêu hào tới? Chấm ngoặc kép, Chu Du lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Tuy rằng thường thường nhìn điện thoại di động. Thế nhưng Chu Du đã rất lâu không có đi chú ý thời kỳ cùng thứ mấy rồi. Hắn lại không đầu cơ cổ phiếu không đi làm. Đối thời gian càng ngày càng mơ hồ rồi. Ở nhìn một chút điện thoại di động sau. Chu Du liền phát hiện mình đã cùng Leona chắc các nàng tách ra 2 tháng rồi. Há, khách sạn cứ dựa theo Tiểu Khang thôn bên kia mô phỏng theo lấy làm gương đi. Bất quá không cần như vậy quý. Lại không phải du lịch địa phương. Chu Du tùy tiện nói một câu. Lại nói, còn có chuyện gì khác không? Chu Du dự định đi xem Texas tình huống bên kia. Chính mình né 2 tháng rồi. Bên kia sát thủ có phải là từ bỏ a? Trác Nhĩ Lập dò hỏi. Liên quan với công ty mới nơi đó. Ngài hy vọng có ra sao phong cách? Nhà thiết kế muốn biết ngài yêu thích. Chu Du không cái gì yêu thích. Tùy tiện, nhà thiết kế khẳng định so với ta càng hiểu. Nhìn làm đi, Trác Nhĩ Lập chính phải đáp ứng. Vào lúc này con quạ bay đến trên bàn. Mái nhà vị trí tận lực bình một ít. Lưu một cái hình tròn đỉnh bằng. Phía trên cái gì cũng không muốn thả. Trác Nhĩ Lập nghe được con quạ lời nói. Vừa nhìn về phía Chu Du. Nhiệt thủy hồ chỗ thần kỳ. Mọi người đều rõ ràng. Sở dĩ con này biết nói chuyện con quạ kỳ thực cũng không tính là chuyện gì. Phần tử trí thức tiếp thu mới sự vật tốc độ. So với kẻ ngu si hiếu thắng nhiều. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, vì sao? Con quạ thành thực nói rằng, không biết. Chu Du suy nghĩ một chút, liền đối với Trác Nhĩ Lập nói rằng, liền như vậy làm đi. Không biết liền không biết, Chu Du cũng sẽ không hỏi vì sao. Ngược lại lại không phải đại sự tình gì. Trác Nhĩ Lập gật đầu đồng ý. Vào lúc này đem tủ lạnh bố trí kỹ càng Du San San đi trở về. Chu Tổng. Đây là cuối tuần trước tài vụ báo cáo, ngoại trừ công nhân tiền lương, tiền thuê, hậu cần phí dụng các loại phí dụng bên ngoài. Công ty chúng ta tổng lợi nhuận là con số này. Chu Du cầm qua báo cáo liếc mắt nhìn, thật giống là nhìn thấy liên tiếp con số, lại thật giống là cái gì cũng không thấy. Tùy ý đem báo cáo đặt ở một bên, Chu Du gật đầu nói, ta biết rồi, Du San San càng thêm khâm phục Chu Du rồi. Chỉ là nhìn lướt qua liền có thể đã gặp qua là không quên được. Đồng thời còn có thể trong thời gian cực ngắn nhìn rõ ràng các loại chuyện quan trọng. Phần này năng lực nàng sẽ không có. nàng chỉ có thể đã gặp qua là không quên được. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San rất nhanh sẽ đi rồi. Bọn họ đến rồi sau thật giống là cái gì đều làm. Lại thật giống là không hề làm gì cả. Chí ít Chu Du hoàn toàn không hiểu hai người này tới đây làm gì. Ở sau khi hai người đi, con quạ đối với cô đơn Chu Du nói rằng, ngươi xem ra rất cô đơn. Có muốn hay không nuôi một con chim? Ta có thể giúp ngươi làm ra một tổ con quạ. Ngươi có thể nuôi chúng nó. Con quạ cảm thấy Chu Du quá mức nguy hiểm, cho nên muốn sắp xếp tiểu đệ con quạ tới kiến thức Chu Du. Thuận tiện cho mình mật báo. Để công ty mới đỉnh đầu lưu một cái đất bằng. Là định dùng Quách Ngả sủng vật gia viên đổi Chu Du một cái căn phòng lớn. Chu Du chiếm nó sủng vật gia viên sau, nhất định sẽ bồi thường nó con này đáng thương tiểu con quạ. Sủng vật gia viên là Quách Ngả. Thế nhưng Chu Du cho nhà có thể là con quạ chính mình. Chu Du lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Nuôi chim à, tốt nuôi sao? Bởi vì còn lại thật nhiều Quách Tĩnh đều nuôi chim. Chu Du kỳ thực cũng rất nghĩ nuôi một con chim. Con quạ cấp tốc trên dưới lung lay thân thể. Tốt nuôi, có ta giúp ngươi, khẳng định thật tốt. Chu Du nghi hoặc nói rằng, cảm giác ngươi, thật giống là một con chim gian a. Chấm ngoặc kép, con quạ sợ đến một thân mồ hôi lạnh, cấp tốc xoay người lại. Hừ, không để ý tới ngươi rồi. Chu Du nhìn thấy con quạ tức rồi, thì nói nhanh lên nói. Được rồi, là ta sai rồi, xin lỗi. Vậy ta cũng nuôi một con chim, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.